Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2702, Hạng Trạch Hạo xin chiến. Trong văn phòng, Hạng Trạch Hạo vào nhà sau cúi chào. Tổng chỉ huy tốt, Tần Vũ bất đắc dĩ cười một tiếng, đứng dậy đón lấy, ngươi cùng ta cũng đừng cả hư, ngồi một chút. Hạng Trạch Hạo lấy xuống nón lính, đưa tay đưa trong tay hộp giữ ấm để lên bàn. Tẩu tử ngươi tự mình làm cho ngươi canh gà, để ngươi dưỡng dưỡng thân thể. Ôi ôi, ta lại không làm trong tháng, phiền phức tẩu tử làm gì? Hiện tại tam quân đều chỉ vào ngươi đây. Hạng Trạch Hạo xoay người, ngồi xuống, ngươi có chút đặc quyền cũng là nên. Ngoặc kép, cái kia quang ăn canh cũng uống không no a. Tẩu tử thế nào cũng phải cho ta cả hai đầu đầy giải thèm một chút a. Tần Vũ ho khan hai tiếng, không quá là người nói. Hạng Trạch Hạo mặc dù không giỏi về nói đùa, nhưng miệng cũng độc rất. Đệ muội màn thầu không sai, người vẫn là tại nàng chỗ ấy đỡ thèm đi. Hai trung niên giàu mỡ nam lẫn nhau xuyến đối phương hai câu, lập tức nhìn nhau cười một tiếng. Tần Vũ ngồi ở trên ghế salon, bàn tay có chút đầu mở ra hộp giữ ấm, không chút khách khí uống lên canh. Người bộ đội phía trước xuôi theo chiến trường đánh rất tốt, muốn không có các ngươi làm hậu thuẫn, Giận ca cũng không dám như vậy cấp tiến làm ba en thành. Bắc phong khẩu bộ đội cùng tự do đảng là tử thù, thượng tầng bộ chỉ huy căn bản không cần động viên, binh sĩ trông thấy bọn hắn liền tự mình mắt đỏ. Hạng Trạch Hạo nhíu mày nói ra, bất quá nói thật, cuộc chiến này đánh chưa hết giận a, thế nào nói? Tần Vũ nhíu mày hỏi, mạnh tì kế hoạch trong có một đầu, ta là phi thường tán đồng. Cái kia một đầu, ngoặc kép, chúng ta tại khu 4 thế yếu quá lớn, mà tự do đảng tại lục khu lại không có chủ động tấn công tiền vốn. Ba en thành ném một cái, binh lực bọn họ ít, vọt tới trước trận địa lại quá mức dựa vào sau. Cái kia tương lai cục diện rất có thể là, đối phương sẽ nghiêng toàn lực chặn đánh Cố Ngôn, tiêu diệt Đằng ba quân, mà lục khu bên này sẽ chỉ tử thủ. Hạng Trạch Hạo nhìn xem Tần Vũ nói ra, đến lúc đó, chúng ta sẽ rất khó chịu, lục khu không cách nào giai đoạn tính mở rộng thành quả chiến đấu. Khu 4 bên kia lại gánh không được Âu Nhất khu nhóm thế lực vây quét. Cuối cùng chúng ta nhìn như phản kích có hiệu quả rõ ràng, nhưng trên thực tế, chiến tranh mục đích không có đạt tới, đó chính là thất bại. Tần Vũ nghe nói như thế, toàn thân nổi lên nổi da gà. Trực tiếp buông xuống thìa trả lời một câu, ta và ngươi cách nhìn là giống nhau, nếu như không đem chiến tranh trọng tâm cũng khó rời đi. Cố Ngôn không thắng được, thậm chí có khả năng sẽ bị tiêu diệt, mà lục khu tự do đảng nếu là học con rùa, chỉ dựa vào lấy dãy núi cố thủ, vậy chúng ta cũng rất khó đánh vào đi. Đồng thời Âu Nhất khu tuyệt đối sẽ không nhìn xem tự do đảng sập bàn. Khi tất yếu, bọn hắn rất có thể sẽ tây bá căn cứ hải quân tăng binh. Vì lẽ đó trước mắt lục khu cục diện, kỳ thật cũng không thể lạc quan. Đúng, Hạng Trạch Hạo rất tán thành nhẹ gật đầu. Lần này chiến tranh, nếu như không thể lấy phe ta chiếm cứ đại ưu thế chiến thắng, cái kia quá trình liền không có ý nghĩa. Tại lục khu đánh trận, là cửa nhà cự địch, cái kia cũng không thể toàn thắng. Chúng ta xuất hiện tổ liệt tông trước mặt, còn mặt mũi nào mà tồn tại a? Vậy ngươi cách nhìn là? Tần Vũ hỏi. Ta đồng ý mạnh tỷ kế hoạch, Hạng Trạch Hạo nói thẳng nói ra. Hôm nay ta không có tỏ thái độ, là hoàn toàn không có hiểu rõ mạnh tỷ ý nghĩ. Ta trở về lại nhìn một cái hắn kế hoạch tác chiến, mặc dù qua với cấp tiến cùng mạo hiểm, nhưng ta cho rằng là có cơ hội, nhất là tại Chu Hệ cùng Trúc Phùng không hợp bối cảnh dưới, cùng Âu Nhất trong vùng loạn dần dần nghiêm trọng tình huống dưới. Ai, kế hoạch này phản đối người tương đối nhiều, ta áp lực cũng rất lớn, hôm nay có rất nhiều lời ở trong lòng châm trước thật lâu, cuối cùng ta vẫn là chưa hề nói. Tần Vũ nhìn xem Hạng Trạch Hạo, bất quá nghe xong phân tích của ngươi, ta nội tâm ý nghĩ càng thêm kiên định. Hạng Trạch Hạo trọn vẹn trầm mặc 3 giây sau, mạnh tì trong kế hoạch khâu trọng yếu nhất, là quyết định chiến tranh thắng bại. Ta muốn tới làm cái này đâm nát Âu Nhất Khu đao nhọn. Tần Vũ nhìn xem hắn, nghiêm túc suy tư, ngoặc kép, Tiểu Vũ, ngươi còn nhớ rõ, chúng ta mới quen thời điểm, ta vì sao chọn hợp tác với ngươi sao? Hạng Trạch Hạo đột nhiên hỏi một câu. Tần Vũ ngơ ngẩn, nói một câu nói thật, ta vừa mới bắt đầu cũng không thích các ngươi những người này. Nhất là ngươi, Hạng Trạch Hạo vô cùng thẳng thừng nói ra, thân là quân nhân, ngươi đầy trong đầu là lợi ích chính trị, tự thân lợi ích, lúc trước Tòng Long chiến, ngươi cũng là chạy nạp nhập đội đi, cũng không có theo đại bố cục thượng cân nhắc vấn đề. Tần Vũ không có phản bác, nhưng ta vẫn là tại trong rất nhiều chuyện, lựa chọn cùng ngươi hợp tác, đứng tại ngươi bên này. Hạng Trạch Hạo xoa xoa tay trưởng, ngươi biết là cái gì sao? Bởi vì Cố Tổng Đốc. Tần Vũ hỏi lại, không sai, cũng là bởi vì Cố Tổng Đốc. Hắn là có dân tộc nguyện cảnh, là quân nhân sống lưng, là Sơn Hà vỡ vụn, người Hoa Khu một cái duy nhất có thể ký thác hy vọng lãnh tụ. Ngươi đi theo hắn phương hướng sẽ không lệch. Hạng Trạch Hạo dừng lại một cái sau, ánh mắt chân thành tha thiết nói ra, nhưng từ khi ngươi làm xuyên phủ thực tế người lãnh đạo, đến sau đó tàng nguyên chiến, lấy thân làm mồi bình nội loạn, lại đến hiện tại, ngươi nguyện ý dẫn binh xuất quan, cự địch tại hải ngoại, ta là nhìn xem ngươi trưởng thành, vì lẽ đó, ta hiện tại là nguyện ý đi theo ngươi. Tần Vũ chậm rãi gật đầu. Ta một mực lấy dân tộc Trấn Hưng vì mình lý tưởng. Hạng Trạch Hạo mắt nhìn phía trước, thấp giọng nói ra, ngoặc kép, thời đại bi kịch, tại chúng ta thế hệ này người trên thân liền nên kết thúc. Ta là tự nguyện xin chiến, vầy ta nhiệt huyết, cố ta Sơn Hà, đây đối với quân nhân mà nói là chí cao vô thượng vinh dự. Tần Vũ đưa tay trùng điệp vỗ vỗ Hạng Trạch Hạo bả vai, lão tử hảo hảo một cái quân phiệt. Lão lôi tử, vốn hẳn nên trải qua thần tiên đồng dạng thời gian, nhưng cuối cùng nhất vẫn là bị các ngươi đám này ra hỏa lây nhiễm. Hạng Trạch Hạo nhìn xem Tần Vũ, nhếch miệng cười một tiếng. Yến Bắc một nhà trong quán rượu, Khả Khả vốn chỉ muốn ngồi xuống uống hai chén, thư giãn một tí tâm thần, nhưng không nghĩ tới nàng nghe một hồi ca sau, đột nhiên có biểu đạt dục vọng, sở dĩ chủ động theo nhân viên phục vụ đề nghị. Muốn lên đài hát một bài ca. Đối với mỹ nữ loại yêu cầu này, quán ba tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Khả Khả đẩy không nhiều một hồi, liền cất bước lên đài. Diễn tấu nhạc khí đội người mượn một cái guitar, ngồi tại trên ghế chân cao, tự đàn tự hát. Khả Khả là một tài nữ, trước kia rất thích âm nhạc. Nàng tại khu 4 thời điểm, mình viết một ca khúc, nhưng lại chưa từng có hát qua. Trong quán rượu tia sáng u ám, guitar nổi lên giai điệu, đi chân đất đi tới xuyên qua làm mất phương hướng hắc ám sương tuyết cùng hàn phong nhìn không thấy. Đỉnh núi tường cao hàng rào hạ cái kia từng tòa gia viên câu chuyện bắt đầu ở một ngày này ta nhìn. Thấy màu xám đám mây càn quét toàn bộ ban đêm ta nghe được vô dụng cầu nguyện cứu vớt vô số gian. Nan ta mất đi ta từng có đổi lấy không biết bất an ta biết sinh mệnh nó thiện ác khó phân mắt thấy. Đến loạn thế khói lửa ai dám nói ngóng nhìn đến sắc trời nhiễm huyết vương tòa ngưng tụ quá khứ rồi. Rào nhất mới hoang vu nhất thất lạc tại mỗi giai đoạn thượng rất xin lỗi không có thể nói ra quay. Đầu trông lại lúc đường có tiếc nuối lại không phụ nhân sinh một trận mang theo thương cảm phối. Nhạc cùng ca từ, rất nhanh hấp dẫn mặt khác du khách chú ý. Bởi vì mọi người chú ý đến, bài hát này viết chính là hiện tại thời đại này. Viết ngay tại lúc này, Khả Khả hoàn toàn đắm chìm trong tâm tình của mình trong. Hai lỗ tai chung đã không có quầy rượu ồn ào. Trong quán rượu, bên trái gần nhất nơi hẻo lánh trong, một vị ăn mặc đồng dạng áo khoác màu đen nữ tử. Kinh ngạc nhìn Khả Khả, yên tĩnh nghe âm nhạc, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.